nam chính xuất sắc nhất, chương 61, hủy hợp đồng, gocchuyenaudio.com, editor Dim Cordon bởi vì căm thù nữ chính đến tận xương tủy, một fan của Chu Yi dựa vào kỹ thuật biên tập cắt nối mạnh mẽ cắt ra một MV chỉ có nam nhân chính lại không hề cảm giác không thích hợp, cô vốn dĩ cũng không thích CP nam nam. Nhưng đối với trong lòng yêu thích Chu Yi và Lục Dương mặt mày như vẽ sổ cả đêm, đột nhiên bị đảng. Thứ bảy, vớt, nên video vừa đăng lên đã nhanh chóng làm cho gia cư dân mạng bê chạm. Vậy xem, lượt thích trong vòng một ngày nháy mắt đã đột phá 1 triệu cũng liên tục gia tăng. Bê chạm, Bilibili, trang web B, là một trang web chia sẻ video xoay quanh chủ đề hoạt hình, truyện tranh và trò chơi của Trung Quốc nơi người dùng có thể gửi, xem và bình luận về video. Nơi được coi là diễn đàn dành cho người hâm mộ đăng tải các đoạn clip về thần tượng, bao gồm cả clip ghép đôi idol. Dâng lên đầu gối của tôi cho chính chủ up lên, cảm giác đây mới là cách chính xác mở ra bài hát mới. Go go go, đường này ngọt đến đau buồn, không có bạn trà xanh, hình ảnh thật là sạch sẽ làm cho tôi muốn khóc. Xin đừng nhắc tới nhân viên không liên quan, nơi này là hoa viên thứ 7. Bởi vì Chu Yi ở thời điểm mấu chốt đứng ra bênh vực Lục Dương, không chỉ có fan nhà mình tự hào về thần tượng của mình. Ngay cả fan Lục Dương liên quan và những cư dân mạng vây xem toàn bộ quá trình cũng sinh ra ấn tượng rất tốt với Chu Yi. Thời buổi này, một nghệ sĩ có tài hoa lại có phẩm đức luôn thu hút nhiều khán giả thích. Nhưng mà, sau khi tin buổi ký tặng album của Chu Yi sẽ kéo dài truyền ra, không chỉ fan của Chu Yi cảm thấy khó chịu. Mà những cư dân mạng qua đường có thiện cảm với Chu Yi cũng bắt đầu nghi ngờ hành vi này của Trúc Tinh. Lý do thoái thác bên chính chủ Trúc Tinh là bởi vì mặt chế tác và tuyên truyền album xảy ra vấn đề. Hơn nữa bởi vì diễn viên chính rơi vào rèm pha có khả năng phải quay lại MV ca khúc chủ đề album, rất nhiều chuyện cần thời gian điều chỉnh. Bọn họ tỏ vẻ sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề, để cho album thực thể sớm ngày ra mắt mọi người. Nhưng quần chúng tỏ vẻ hoàn toàn không tin cách nói của Trúc Tinh. Nhưng công ty người ta không muốn phát hành ra bán, fan cũng không có khả năng buộc Trúc Tinh lập tức phát hành ra. Chỉ có thể xem trên bê chạm liên tục xuất hiện các clip biên tập cắt nối, chờ trông mòn con mắt. Vốn dĩ cho rằng lúc này sẽ là một trận, đánh lâu dài, ai biết chưa đến một tuần thì mọi chuyện đã xảy ra biến hóa thật lớn. Chu Yi đưa ra ý muốn hủy hợp đồng với giải trí Trúc Tinh, cũng gửi lên đơn kiện tiền vi phạm hợp đồng và Trúc Tinh. Thạch Lợi, đuổi, Chu Yi về nhà, trong mấy ngày vẫn nhận được tin nhắn của Y, hơn phân nửa là hỏi chuyện album. Ngay từ đầu Thạch Lợi chỉ qua loa vài câu, đến sau này dứt khoát hoàn toàn không mở ra xem. Chờ Chu Yi đến Trúc Tinh lần nữa, Thạch Lợi là người đại diện của Y nhưng không phải người đầu tiên biết Chu Yi muốn hủy hợp đồng. Gã tức giận chất vấn Chu Yi, cậu đây là có ý gì? Tôi có chỗ nào có lỗi với cậu à, bây giờ bất quá là bởi vì quyết định của cấp trên kêu cậu nghỉ ngơi một thời gian, mà cậu đã ầm ĩ, chạy đến hủy hợp đồng. Ngay cả thương lượng một tiếng cũng không nói. Tôi đã gửi tin nhắn cho anh, hơn nữa không chỉ gửi một lần. Nhưng anh không có trả lời tôi. Chu Yi đã không còn mê mang và trong lòng thấp thỏm lo âu giống như mấy ngày trước. Y đối mặt với người đã từng là người đại diện, đột nhiên nhớ tới chuyện lần đầu tiên nhìn thấy gã, gocchuyenaudio.com. Lúc ấy Chu Yi vẫn là sinh viên học viện âm nhạc Thân Thành, đột nhiên có một người tự xưng là người đại diện đưa danh thiếp, mặt mũi tràn đầy vui vẻ hỏi Y có nguyện ý ký hợp đồng hay không. Sau đó một năm, Thạch Lợi cũng rất vất vả chuẩn bị album đầu tiên cho Y, vận dụng mạng lưới của mình, chạy trọt khắp nơi chính là hy vọng Chu Yi có thể một lần là nổi tiếng. Nhưng đối Chu Yi mà nói, từ lúc Y bắt đầu ký hợp đồng thì biết bản thân muốn cái gì. Y chỉ là muốn tập trung làm âm nhạc, viết ca khúc mình thích, hát ca khúc mình thích. Chỉ là ước mơ này chỉ dựa vào cá nhân thực hiện quả thật hơi khó khăn. Cho nên khi Thạch Lợi tỏ vẻ nguyện ý giúp Y hoàn thành thì Chu Yi lựa chọn tin gã. Mặc dù sau khi ký hợp đồng cũng liên tiếp gặp không ít vấn đề, còn có chỗ không thể không thỏa hiệp. Nhưng nói tóm lại, hai người ở chung và hợp tác cũng không tệ lắm. Chỉ là không nghĩ tới chưa đến 2 năm thì loại hợp tác này đã phải bỏ dở. Thạch Lợi đối mặt với vẻ mặt tràn đầy bình tĩnh của Chu Yi, nghĩ đến nhắc nhở màu đỏ chưa đọc trên WeChat di động, trong lòng có một tia chột dạ. Nhưng rất nhanh gã lại đúng lý hợp tình nói, mặc kệ như thế nào hiện ra loại suy nghĩ này là có vấn đề. Chúng ta ký là 10 năm, bây giờ chưa đến 2 năm. Chúng tôi đầu tư bao nhiêu chi phí trên người cậu, cậu có biết hay không? Bây giờ muốn đi thì đi, tuyệt đối không có khả năng. Chu Yi nhìn Thạch Lợi, trở mặt vô tình, trong lòng chỉ thở dài. Có lẽ có vài người có một số việc chỉ có đã trải qua một thời gian mới có thể thấy được rõ ràng. Y nhớ tới trong thời gian ngắn xảy ra đủ loại chuyện trên người mình, lại đột nhiên nhớ tới người nào đó chân thành và lấm áp mỉm cười. Đột nhiên có sức mạnh, Đối mặt với người đại diện sắp trở thành người quen quá khứ, y không có chỗ nào sợ hãi. Kỳ thật sau Chu Y đi khỏi công ty, về đến nhà tự mình lắng đọng 2 ngày cũng nghĩ tới hủy hợp đồng. Nhưng tiền vi phạm hợp đồng lúc trước y ký xuống với Trúc Tinh thật khổng lồ. Cho dù lấy tiền mình thu nhập 2 năm nay, thậm chí toàn bộ tiền tiết kiệm của ba mẹ cộng vào cũng không được bao nhiêu. Lúc ba mẹ Chu Y thấy con trai về nhà thì hoàn toàn mất đi sức sống, vô cùng đau lòng. Vì thế dự định bán nhà đi, chuộc thân, cho con, nhưng Chu Y không có khả năng vì làm cho mình tự do mà lấy hết tiền ba mẹ tích góp cả đời, thậm chí là ngôi nhà cũng bù vào. Cho nên y nhất quyết từ chối. Lúc liên lạc với Lục Dương cũng không có lộ ra mình đối mặt với khó khăn một chút. Lúc trước đăng Weibo là chính y đưa ra quyết định, cũng không cần Lục Dương phải báo đáp hoặc là trả ơn. Chỉ là Chu Y không cho phép bản thân vi phạm lương tri, rõ ràng biết rõ chân tướng mọi chuyện lại bo bo giữ mình hoặc là ích lợi mà mặc kệ không lên tiếng. Cho nên cho dù xuất hiện vấn đề, y cũng quyết định tự mình gánh vác. Ai biết mọi chuyện đột nhiên xuất hiện chuyển biến. Chúng ta đã lâu không gặp, gần đây cậu có bận rộn hay không? Chúng ta hẹn gặp mặt đi. Lục Dương liên lạc với Chu Y, sợ bản thân lúc mặt đối mặt sẽ mất kiềm chế nên Chu Y dự định lấy cớ tạm thời không gặp. Nhưng Lục Dương lại kiên trì nói, cậu giúp tôi chuyện lớn như vậy, để tôi mời cậu một bữa cơm cũng không được à? Chu Y bị Lục Dương năn nỉ ỉ ôi cuối cùng không thể không đồng ý, sau đó dựa theo thời gian và địa điểm hẹn đi gặp được Lục Dương. Hai người cùng đi ăn cơm và trò chuyện chút đề tài thoải mái. Góc chuyện audio.com, Lục Dương mới nhắc tới mục đích thật sự mình đến, buổi ký tặng không biết lúc nào có thể tiến hành, bây giờ cậu có dự định gì không? Chu Y cũng đoán được Lục Dương sớm hay muộn cũng sẽ biết. Cho nên không có tỏ vẻ ngạc nhiên, y dùng nĩa chọt chọt khoa tay trong đĩa, không có lập tức trả lời câu hỏi của Lục Dương. Chu Y, bằng không cậu đến Bắc Á đi. Chu Y nghe vậy ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Dương, chỉ thấy đối phương tiếp tục nói. Kỳ thật trước đó tôi đã thương lượng qua với người đại diện. Anh ấy cũng đã thảo luận qua với cấp trên công ty. Nếu cậu hủy hợp đồng với Trúc Tinh, sau đó ký hợp đồng với Bắc Á đồng ý giúp cậu trả tiền vi phạm hợp đồng. Đây là thật sao? Chu Y quả thực không thể tin được lỗ tai mình. Là thật, tôi còn lừa cậu sao? Lục Dương cười nói với Chu Y, kỳ thật hôm nay đã muốn cho cậu đến gặp mặt người đại diện của tôi. Nhưng sợ cậu có suy nghĩ khác cho nên kêu tôi nói với cậu trước. Nếu cậu cảm thấy không thành vấn đề thì bây giờ chúng ta gọi cho anh Vương đến, để cho anh ấy nói chi tiết với cậu. Lục Dương không có nói cho Chu Y biết chính là đồng ý giúp Chu Y trả tiền vi phạm hợp đồng không phải Bắc Á mà là chính cậu. Cũng chính vì như thế lúc Vương Hữu Lan thương lượng với cấp trên mới có thể thuận lợi như vậy. Bác Á tiếp nhận Chu Y lại không cần tốn một xu, còn có thể cướp lấy một ca sĩ mới rất có tiền đồ từ trên tay Trúc Tinh, bọn họ đương nhiên đồng ý. Lục Dương vẫn luôn cố gắng không cần tiền hoa hồng từ cổ phần nhà họ Lục hoặc là Tông Thiên. Sau này có công tác càng là tự cấp tự túc, nhưng bây giờ có việc gấp cần, nếu có thể trợ giúp Chu Y coi như cậu. Mượn, số tiền này, cậu tin tưởng chỉ cần mình cố gắng tiết kiệm nhất định có thể trả lại số tiền này về. Nhưng vô luận là hiện tại và tương lai, Lục Dương đều không dự định nói cho Chu Y biết chuyện này. Bởi vì cậu cảm kích và quý trọng lúc đối phương ra mặt làm sáng tỏ vì mình, là giấc mộng vô giá cậu lấy làm tiền đặt cược. Chu Y đối mặt với người mang đến tin tốt này trong khoảng thời gian ngắn đều trố mắt nhìn. Qua một hồi lâu, y mới thật cẩn thận nói, tôi có thể ký hợp đồng với Bắc Á có điều kiện gì không? Y rất rõ ràng bồi dưỡng một ca sĩ ở gian đoạn trước kỳ thật còn rất tốn tiền. Bác Á muốn trả tiền vi phạm hợp đồng lại muốn gánh vác chi phí lúc sau của Y, hơn phân nửa vẫn là hy vọng Y mau chóng mang đến tiền lời. Mặc dù hỏi như vậy có cảm giác như, được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng Chu Y vẫn hy vọng làm về mảnh âm nhạc. Lục Dương đại khái biết Chu Y lo lắng cái gì, nhưng chuyện này Vương Hữu Lan kỳ thật cũng nói qua với mình. Để cho Chu Y tiếp tục ca hát ra album tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng công ty cũng có suy xét của công ty. Nếu lúc xuất hiện cần Chu Y điều chỉnh thì vẫn chỉ có thể trên thương trường chỉ có thể nói chuyện làm ăn. Lục Dương không có giấu giếm đối phương, thuật lại những lời Vương Hữu Lan nói cho Chu Y biết. Chu Y suy nghĩ một hồi giống như đưa ra quyết định gì quan trọng nắm chặt tay. Y ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Lục Dương. Cảm ơn cậu, nếu có thể tôi muốn nói chuyện với người đại diện của cậu. Đầu tháng 11 khi fan của Chu Y còn đang đau khổ chờ đợi album mới của Y thì một tin tức lớn được phía chính chủ chứng thực. Chu Y chính thức hủy hợp đồng với giải trí Trúc Tinh, hơn nữa đưa đơn kiện vấn đề vi phạm hợp đồng và ông chủ. Góc chuyện audio.com chủ mới là truyền thông Bắc Á tham gia trước tiên, không chỉ có toàn quyền giúp Chu Yi xử lý việc hủy hợp đồng, còn công khai tỏ vẻ vô luận cuối cùng tiền vi phạm hợp đồng bao nhiêu cũng sẽ bỏ ra số tiền này cho Chu Yi, cũng sẽ ủng hộ sự nghiệp âm nhạc của Yi. Vốn dĩ fan đang lo lắng idol nhà mình gần đây hoàn toàn không có công việc, lo lắng Yi bị Trúc Tinh đóng băng. Bây giờ đột nhiên xuất hiện cảnh Bắc Á cướp người với Trúc Tinh. Tâm tình fan của Chu Yi giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc xuống lúc lên. Bất quá bọn họ đã sớm nhìn không vừa mắt hành vi Trúc Tinh đối với Chu Yi, ước gì Chu Yi nhanh chóng chạy khỏi móng vuốt. Cho nên đối với chuyện này hoàn toàn thái độ ủng hộ. Có ông chủ mới tốt thì cho dù album này thất bại, tương lai còn có thể có nhiều album khác cũng mạnh hơn bị Trúc Tinh kéo. Wow, trời ơi, đây là Yi thứ 7 sắp hợp thể sao? Đảng, thứ 7, đang biên tập cắt nối MV Liếm Bình hoàn toàn bùng nổ. Khách chương.